Cô nàng hot boy lạnh lùng. Chương 34, bắt đầu tìm manh mối. Gocchuyenaudio.com. Tụi hắn chạy tới công ty của riêng mình rồi mỗi người giải quyết công việc ở công ty. Sau khi giải quyết việc của công ty xong, cả ba cùng chạy tới một căn nhà cổ kính. Hắn là người bước vào căn phòng có chiếc ghế vàng, ghế bạc và ghế gỗ. Hắn vừa ngồi xuống thì cửa phòng mở ra và Quân bước vào. Khoảng một lúc sau cửa phòng mở ra lần nữa và Hạo bước vào. Cả ba ngã lưng xuống ghế rồi hắn nói. Điều tra sao rồi, nghe thấy thế cả ba cùng ngồi ngay ngắn. Tay chống lên bàn rồi Quân nhíu mày nói. Hắn ta đang giữ tư liệu mật của công ty mà hắn đang làm việc. Quân im lặng không nói thêm lời nào. Hắn nhìn sang Hạo để chờ câu nói tiếp. Công ty WL, chi nhánh công ty Hà Gia, đó là tư liệu của công ty đó, và công ty của Hà Minh Khánh, anh của Thư, Hạo nói. Rồi cả Quân và Hạo khẽ nhìn hắn, khuôn mặt hắn chả có biểu tình gì ngoài khuôn mặt lạnh tanh. Hắn hỏi tiếp, còn gì nữa? Quân nhanh chóng trả lời. Thì còn một việc nữa là những tư liệu về việc hắn hãm hại Pama mày thì tụi này không tìm ra. Có thể hắn ta cất giấu đâu đó, hắn nhíu mày. Tay đang vào nhau một cách siết nhất có thể, khiến gân xanh trên tay cứ lần lượt mà nổi lên. Thấy hắn như thế Quân và Hạo cũng chẳng nói gì, chỉ biết thở dài âm thầm. Vậy là hắn đã biết tất cả những gì liên quan đến nó hay sao? Mà hắn là ai? Hắn tại sao lại có cùng kẻ thù versus nó? Mọi chuyện rồi từ từ sẽ rõ. Trời đã tối, bây giờ có thể là 12 giờ đêm. Tụi hắn chạy xe về nhà. Tụi hắn nghĩ tụi nó đã ngủ. Khi về đến nhà sau khi mở cổng tụi hắn chạy thẳng vào thì mới thấy cửa sổ để mở những làn gió cứ lùa lùa vào làm bay tấm màn cửa màu trắng. Làm cho màn cửa cứ thoát ẩn thoát hiện nhìn thật ớn ớn. Thêm vào đó là không có đèn nhưng cứ có ánh sáng lờ mờ ở trong nhà rọi ra. Khung cảnh thật khiến người khác nổi da gà. Gió cứ thổi lạnh lạnh. Tụi hắn mở cửa vào nhà. Vì quá im lặng nên tiếng cửa kêu ken két nhẹ nhẹ nhưng thật run mình. Hắn nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Đi vào phòng khách thì thấy có ba bóng người đang ngồi ngay sofa. Màn hình TV đang chiếu thì cứ lập lòe lúc trắng lúc đen lúc có màu đỏ bao toàn màn hình. Rồi bỗng nhiên, nguyên một cái mặt quỷ. Gương mặt biến dị, xuất hiện ngay màn hình và ngay lúc đó tụi hắn mở đèn khiến tụi nó hết hồn la lên. Ba đứa nó ôm nhau cứng ngắc nhảy dựng. Đứng lên sofa, tụi hắn thì đứng đằng sau cười ha hà. Tụi nó càng giật mình hơn óc ác gì mà cứ nổi lên từng hồi. Rồi từ đâu một cánh tay lạnh băng đặt lên vai tụi nó. Mỗi người có một cái tay đặt trên vai. Tụi nó run cầm cập đầu cứng ngắc nhưng cố xoay qua phía sau. Xoay gương mặt cứng đo đầy hoảng sợ tụi nó mới nhận ra rằng không phải ma mà là tụi hắn. Tụi nó thở phào nhẹ nhõm rồi mỗi đứa đánh tụi hắn túi bụi. Vì lúc nãy đứng ngoài lạnh mà bây giờ còn bị đánh nên tụi hắn hơi đau. Thấy tụi hắn nhăn mày, tụi nó cũng ngừng tay. Tụi nó và tụi hắn ngồi xuống ghế nó nói. Giỡn mặt hà, tụi hắn dù rất đau nhưng nhớ lại cái biểu hiện lúc nãy thì nén cười không được nên cứ cười ha hà. Người thì cười ôm cả bụng, người thì cười đến chảy cả nước mắt, người thì bò lăn ra cười. Tụi nó thấy thế thì bực bội thêm. Đưa tay định đánh tập 2, tụi hắn thấy vậy thì cố nhịn cười cứ bụng miệng, vai cứ run lên. Hắn nói, tụi này, nhịn cười, thật ra, chỉ đùa, có, chút ha, chút thôi, vì nhịn không nổi nên cười lớn rồi khi thấy gương mặt của nó thì cố nén cười. Nhưng mắt vẫn biểu hiện ý cười, chợt nó không giận nữa mà nó nói, ngày mai tụi này không có ở nhà. Tụi này đi sớm nên nói trước cho mấy người, rồi nó không cần câu trả lời của hắn mà lên phòng hẳn. Hai con bạn cũng vậy đi lên nốt, tụi hắn biết ngày mai tụi nó đi đâu nên cũng chả có nói nhiều. Nhưng tụi hắn nào đâu biết, ngày mai là ngày tụi nó biết được những thứ có liên quan tới tụi hắn và những thứ liên quan đó dẫn tới những tình huống vô cùng khó xử. Tụi hắn cũng nhanh chóng lên phòng. rồi cũng ngủ. Ngày hôm sau, nó thức sớm nhất, nó vừa bước xuống nhà Versus, trên người là bộ đồ đen toàn tập thì thấy hai con bạn đợi ở dưới nhà. Tụi nó ra ngoài cổng thì thấy có ba chiếc mô tô đợi sẵn. Tụi nó phóng lên rồi chạy tới công ty WL. Sau khi mở được khóa cửa của công ty mà không bị bảo vệ phát hiện, tụi nó nhanh nhẹn đi lên tầng 6. Thang bộ vì đi thang máy dễ bị lộ, tụi nó dừng ngay cánh cửa bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo. Trên cách cửa còn đề chữ phòng phó giám đốc, tụi nó hỏi Lam, chìa khóa, Lam khó xử nhìn tụi nó. Nó chau mày rồi nói, không có, Lam liền gật đầu một cái. Nó thở dài rồi nói Versus Trang, kẹp tóc, Trang nghe xong thì tiếc nuối lấy chiếc kẹp tóc mới mua đưa cho nó. Nó cầm kẹp tóc rồi bẻ cong nó một chút sau đó bắt đầu mở khóa Versus chiếc kẹp tóc. Nó hí hoáy một hồi thì khóa cửa cũng mở. Tụi nó bước vào trong. Nó ngồi lên ghế phó giám đốc, mở máy tính và bắt đầu làm việc. Đúng là lần này khó thật. Có rất nhiều ổ mà ổ nào cũng có mã bảo vệ. Vậy nếu mở hết mấy ổ cứng trong đây thì tới trưa cũng không xong. Nó cười nửa miệng, muốn gạt nó đâu có dễ, trong số các ổ cứng này chỉ có một cái giữ tài liệu mật. Tài liệu có thể đưa hắn vào tù Versus tôi trung thân. Nó bắt đầu mở mã khóa Versus cái ổ cứng có cái tên SMK nó sau khi dùng mọi cách nhưng mã vẫn chưa mở. Chờ nó nhớ tới cái lúc anh Khánh nó dạy, nếu em thật sự không mở ra được mã khóa thì hãy nhớ điều người ta yêu thương nhất để làm mã khóa thì thế nào cũng là nó. Cách chương.